Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1295. Người có thấy qua hay chưa một chiêu, từ trên trời hạ xuống trường pháp, còn sót lại nửa mặt thân thể không lành lặn nhìn giơ kiếm sắp đâm vào Lưu Ly Trường thành tịch diệt. Đạo nhân, Ma Kha Già Diệp lòng như cho nguội, đến trình độ này. Bọn họ chính là có lòng ngăn cản, cũng đã không thể cứu vãn, gánh ngắm sư tôn có thể kịp thời xuất thủ, át chế này tịch diệt lực, đồ thán thương sinh, đôi mắt rũ xuống, thập đại đệ tử tất cả đều làm xong cùng Lưu Ly Trường thành cùng mất mạng chuẩn bị. Quấn vòng quanh tịch diệt khí tức trường kiếm chạm đến Lưu Ly Trường thành một cái chớp mắt. Một đạo cự đại liệt văn liền theo mũi kiếm vị trí nhanh chóng hướng bốn bề phát triển. Xôi trào mãnh liệt tịch diệt khí cơ tàm thực này Lưu Ly Trường thành thủ hộ lực. Mặt đất hoạt động, chóp đỉnh sụp đổ, thập đại đệ tử lấy sinh mệnh gia trì Trường thành bắt đầu sụp đổ. Trong lòng bi ai nhìn Trường thành sụp đổ, thập đại đệ tử bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ngay khi thập đại đệ tử mất hết ý chí đang lúc, một cổ khí tức quen thuộc đột nhiên hạ xuống, để cho thập đại đệ tử mặt lộ mừng như điên, rối rít quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau. Phật quang chiếu khắp đại địa, Bồ Tát La đi theo, chân đạp kim sắc liên thai Như Lai, khí tức to lớn, hoành ép thập phương, trên bầu trời vô số đám mây ngưng tụ. Hóa thành vô số tròng mắt nhìn chăm chú Phật Đà, trên mặt đất vạn linh bò lổm ngổm chiều bái, dâng hiến đến trí cao tín ngưỡng. Sư tôn đã đi vào sinh mệnh đường cùng Ma Kha Già Diệp thấy Như Lai hạ xuống. Rốt cuộc lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Sư tôn thân chí, thương sinh được cứu rồi. Suy nghĩ dừng lại ở này một khắc cuối cùng, theo Như Lai hạ xuống. Kiên trì tới một khắc cuối cùng thập đại đệ tử đồng thời vẫn lạc. Bọn họ kim thân thể không lành lặn tất cả sáp nhập vào mảnh này đại địa chi chung. Dùng cuối cùng lực lượng ngăn cản tịch diệt sương mù tiến tới. Tản đi dưới chân liên thai, Như Lai đích thân lạc tới tòa này do hắn 10 tên đệ tử. Lấy sinh mệnh đúc thành trường thành, oanh long long long, Như Lai chân đạp trường thành. Vốn là bị tịch diệt kiếm phá hư hơn nửa căn cơ Lưu Ly Trường thành đột nhiên lúc này bắt đầu trở lại sức sống, vốn là quang minh Lưu Ly thân thể, bị một tầng nặng nề kim hoàng vựng nhuộm, mảng lớn tối tăm trí cao Phật đạo kinh văn tự Như Lai dưới chân hướng bốn bề lan tràn. Bá đạo xua đuổi tịch diệt lực, cheng, cánh tay rung một cái. Cắm vào Lưu Ly Trường thành tịch diệt kiếm bị gắng gượng ép ra ngoài. Đồng thời mặt vô biểu tình tịch diệt đạo nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi đồ sộ đứng sừng sững ở trường thành trên Như Lai. Trong mắt nhìn phía dưới tịch diệt đạo nhân, Như Lai lòng bàn tay một luồng kim quang ám tự hiện lên. Oanh đùng, trên bầu trời chợt vang lên đáng sợ tiếng nổ. Thật giống như khắp không trung đều tại bị nào đó cự lực đung đưa như thế. Ngoài vạn lý, xe củ quốc quốc dân, giờ phút này tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn cực tây chi địa phía trên không trung. Xanh thảm hoàn mỹ không trung chóp đỉnh, một cái thật lớn vô biên, phảng phất có thể khắp không trung nhét vào lòng bàn tay kim sắc cự trưởng chính từ trên trời hạ xuống. Thanh thế vô biên, chấn động khắp nơi, cũng tương tự phát giác đỉnh đầu động tĩnh. Tịch diệt đạo nhân chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu, kim sắc cự trưởng mang theo cuồn cuộn hoành uy ầm ầm hạ xuống. Cả tòa không trung cũng bởi vì cái bàn tay này mà bị rung chuyển. Cự trưởng trên, mỗi một sợi chỉ tay cũng có thể thấy rõ ràng, bao hàm kiểm soát bây giờ bá đạo lực. Môi hấp động, nhìn tịch diệt đạo nhân, Như Lai Phật Tổ nhẹ giọng nói, không biết, ngươi có thấy qua hay chưa một chiêu, từ trên trời hạ xuống trường pháp, tịch diệt đạo nhân, nổ lớn chung, Như Lai thần trưởng hạ xuống. Phật uy cuồn cuộn, chấn áp hết thảy, phóng lên cao kim sắc Phật quang cắm thẳng vào chân trời. Cũng tề tựu một cái một dạng nặng nề vòng xoáy đám mây. Trùng điệp ảnh hưởng đến mấy ngàn tỷ dặm, cuồn cuộn mãnh liệt bụi mù tản đi. Trùng điệp vô tận tịch diệt sương mù bị đánh ra một mảnh to lớn khu không người ở. Mà ở cái này khu không người ở trung ương, chính là một quả còn đang phát tán ra kim sắc Phật huy trưởng ấn. Tay cầm tịch diệt kiếm tịch diệt đạo nhân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không biết là lui về rồi hỗn độn tịch diệt bên trong, hay lại là đã chết ở này một cái Như Lai thần trưởng bên dưới. Một trường đánh giết tịch diệt đạo nhân, Như Lai ngắm nhìn trước mắt đã đem toàn bộ cực Tây chi địa hóa thành hỗn độn tịch diệt sương mù dày. Đạc, ý nghĩ động một cái, Như Lai trong lòng bàn tay một quả lóng lánh thánh nhân chi uy mầm mống nhảy ra ngoài. Cúi người đem hạt giống này đặt ở cả tòa lưu ly trường thành trên. Trong khoảnh khắc, mầm mống cắm rễ, nảy mầm sinh trưởng. Tiếp theo bò đầy cả tòa lưu ly trường thành, đem chọn cái trường thành vây quanh sau khi đứng lên, vài u thịt bắp hoa cây mây bên trên, từng viên tựa như Phật ấn như vậy hoa cốt đóa vảnh cao mà đứng. Theo thanh phong nhất lên, hoa cốt đóa nhi nở rộ, khai ra đóa đóa đóa hoa màu vàng óng nhạt, nhụy hoa trung ương, từng vị bình yên tụng kinh Phật Đà ngồi ngay ngắn trên. Hoa nở càng nhiều, tiếng tụng kinh càng lớn, đến cuối cùng, khắp lưu ly trường thành trên chỉnh tề thật lớn vang lên trải qua hồi lâu không dứt tiếng tụng kinh. Trước người Như Lai, thập chánh đi rất là diễm lệ đĩa tuyến thẳng táp hướng tịch diệt sương mù dày đặc phương hướng. Trong nhụy hoa, thập đại đệ tử hóa thân mà thành Phật Đà hư ảnh. Mặt cười trúng chím cho, nhẹ giọng tụng kinh. Có tiếp đón thánh nhân ban thưởng Phật hoa, tịch diệt họa, tạm thời vô ưu, chỉ là nhìn dưới chân nở đầy Phật Đà chi hoa lưu ly trường thành. Như Lai tâm lý rất rõ, cho dù là những thứ này Phật Đà chi hoa, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ tịch diệt không tới trăm năm. Tịch diệt sinh ra, chính là lượng kiếp cho phép, hơn nữa mảnh thiên địa này quá già rồi. Lượng kiếp thúc đẩy linh bi xuất hiện, linh bị vô tiết chế đòi lấy lợi dụng, càng gia tốc thiên địa vẫn lạc. Tịch diệt sinh ra, ngay cả là thánh nhân cũng vô lực nghịch chuyển lượng kiếp, tối đa chỉ là trì hoãn, huống chi bây giờ thánh nhân căn bản vô lực đi quản lượng kiếp, mà tổ đã thay thế lượng kiếp trở thành các thánh nhân chủ yếu mục tiêu, đại họa tâm phúc. Dù sao lượng kiếp lại hung, nhiều nhất chẳng qua chỉ là phá hủy mảnh thiên địa này. Với thánh nhân không đáng ngại, nhưng ma tổ bất đồng. Một khi ma tổ trở lại đỉnh phong, hung độc cả đời, sẽ gặp đối thánh nhân tạo thành uy hiếp. Cho nên bây giờ thánh nhân cũng đem lực lượng tập trung đặt ở lần nữa trấn áp ma tổ là một bên trên. Lượng kiếp ứng đối chỉ có thể bị vô hạn theo sau. Hy vọng còn kịp đi. Thánh nhân quyết định sự tình, không có ai có tư cách có thể đi nghi ngờ cùng thay đổi. Bây giờ Như Lai có thể làm chính là chọn mau đem tịch diệt hạ xuống tin tức truyền ra ngoài. Trăm năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu như chuẩn bị đủ thành đầy đủ, có lẽ còn có cơ hội ở thánh nhân giải quyết ma tổ sau đó còn cất giữ một bộ phận vùng vũ trụ này hòa trùng. Cuối cùng lại nhìn một cái trường thành bên ngoài hỗn độn tịch diệt. Ánh mắt cô ả Như Lai ẩn hàm uy năng. Trong sương mù dày đặc, mới vừa bị hắn một trường đánh chết tịch diệt đạo nhân đã hoàn toàn trọng sinh. Giờ phút này đang ở trong sương mù, mặt vô biểu tình nhìn Như Lai. Do tịch diệt lực hiển hóa tịch diệt đạo nhân có thể nói là bất tử bất diệt. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không thánh nhân một chút bất luận nhân vật nào, nhiều nhất có thể làm được chính là đem đánh tan. Hành tẩu ở tịch diệt trong sương mù dày đặc tịch diệt đạo nhân, bản thân cũng có không thua gì chuẩn thánh thực lực. kinh khủng kia tịch diệt lực, chỉ cần bị đem chảy ra, nửa đời tu vi sẽ gặp hóa thành hư không. Cũng liền nói trừ phi là giống như Như Lai như vậy đỉnh phong chuẩn thánh. Những người khác chống lại tịch diệt đạo nhân, chỉ có nhất kích tất sát, nếu không bại bác sẽ phát sinh ở giây tiếp theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.